Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2218, di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem một mảng lớn côn trùng từ ngọn núi trong cái khe dũng mãnh tiến ra. Hàn Sâm bọn hắn đang có chút nghi hoặc nhìn ngọn núi khe hở. Lại đột nhiên nhìn thấy ngọn núi kia vết rách bên trong đột nhiên vươn một cái tay. Ngọn núi vết rách quá chật hẹp. Cái tay kia từ bên trong vươn ra đã là cực hạn. Lại thế nào ra bên ngoài dãy rùa cũng không leo lên được. Sau đó liền thấy một con mắt từ vết rách bên trong hướng ra phía ngoài dò xét. Nhìn thấy Hàn Sâm đám người sau. Lập tức giật mình. Vậy mắt nhanh chóng từ vết rách di chuyển về phía trước mở. Tay cũng rụt đi vào. Vừa rồi vậy là dị chủng hay là băng lam kỵ sĩ đoàn thành viên? Hàn Sâm mấy người xem không hiểu thấu. Kỳ Tình nghi ngờ nói. Vô luận là cái gì? Khẳng định có lấy rất cao trí tuệ. Mà lại sợ hãi bị chúng ta nhìn thấy. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem cái kia ngọn núi khe hở. Những cái kia côn trùng hẳn là nhận lấy bên trong vật kia kinh hãi. Mới từ ngọn núi trong cái khe bò ra tới. Đám côn trùng này bản thân đồng thời không có tính công kích. Tựa hồ cũng không phải ăn thịt loại dị chủng. Đào ra nhìn xem, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm hứng thú, trực tiếp mang theo quỷ nha đao đi qua. Một đao chạm tại nham thạch trên cái khe. Đem khe hở chém ra một đường vết rách. Nơi này nham thạch có chút cứng rắn. Bất quá cũng chỉ có không đến dày một thước. Lại tiến vào trong lại là trống không. Hàn Sâm chỉ chốc lát sau công phu thì đào ra một cái có thể để cho người ta chui vào đại động. Bên trong hang động vẫn còn lớn. Có thể cho một chiếc xe ngựa xuyên qua. Bất quá không có nhân công mở vết tích. Hẳn là một cái thiên nhiên nham động. Bên trong có rất nhiều thạch nhũ. Có thể nhìn thấy từng mảnh nhỏ màu tím côn trùng nằm nhoài vách đá cùng trên mặt đất. Vừa rồi hẳn là có đồ vật gì từ trong sơn động trải qua. Kinh động đến những cái kia côn trùng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta vào xem. Hàn Sâm đối Hoàng Phủ Tĩnh các nàng nói. Cùng nhau vào xem một chút đi. Kỳ Tình nháy mắt nói. Ca, để chúng ta cùng đi chứ. Có ma trùng vương kết giới tại. Sẽ không có nguy hiểm. Hàn Nghiên cũng tràn đầy phấn khởi nhìn xem trong sơn động. Hàn Sâm cũng không có 10 phần kiên trì. Bởi vì vừa rồi cái tay kia vươn ra thời điểm. Hắn đã dùng động huyền khí chàng liếc nhìn qua. Đồng thời không có rất cường đại khí tức. Tối đa cũng chính là một cái công tước mà thôi. Hàn Sâm đám người nối đuôi nhau tiến vào sơn động. Từ Hàn Sâm ở phía trước mở đường. Hướng về hang động chỗ sâu thăm dò đi qua. Bởi vì khắp nơi đều là màu tím côn trùng. Trải qua chỗ màu tím côn trùng đều sẽ bị quấy nhiễu nhúc nhích. Sở dĩ rất dễ dàng liền có thể nhìn ra cái kia sinh hoạt trốn hướng chỗ nào. Hàn Sâm bọn hắn tại thông trong huyệt nhanh chóng tiến lên. Kinh hãi những cái kia côn trùng bốn phía bò loạn. Nơi này thông huyệt bốn phương thông suốt. Kết cấu bên trong hết sức phức tạp. Tìm dấu chân vẫn truy tung đến một cái khá lớn hang động. Phát hiện nơi này không có cái loại này màu tím côn trùng. Thế nhưng là bốn phía cũng không có đường. Trong nham động mọc ra một chút loài nấm cùng màu đen dây leo. Trừ cái đó ra chính là vách đá. Ngoại trừ lúc đi vào thông đảo. Không còn có khác thông lộ. Kỳ quái. Hẳn là chạy tới nơi này. Làm sao không thấy? Lẽ nào chúng ta truy lầm đường? Kỳ Tình đánh giá nham động nghi ngờ nói. Không có sai. Hàn Sâm nói rất khẳng định nói. Hắn lấy động huyền khí chàng quan sát nơi này. Có thể thấy rõ ràng trong không khí lưu lại cái kia sinh vật mùi hạt. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh lướt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cùng nhau vách động bên cạnh trên tảng đá. Sau đó Gian Huy trưởng quét qua, lập tức đem cái này hòn đá đẩy ra, lập tức phát hiện tảng đá phía sau trên vách động lại có một cái tiểu huyệt động. Một người mặc áo giáp hoàng cực tộc nam nhân cuộn lại ở bên trong. ôm thành một đoàn mới có thể đem thân thể rút vào đi. Đừng, đừng giết ta, bị phát hiện sau. Hoàng cực tộc nam nhân lập tức kinh hãi kêu to lên. Từ bên trong sau khi bỏ ra, đối Hàn Sâm bọn hắn lại quỳ lại bái. Vẫn kêu to không muốn giết hắn. Hàn Sâm mấy người xem không hiểu thấu. Không biết cái này nam nhân đến cùng là tình huống gì. Hoàng cực tộc tại băng lam kỵ sĩ đoàn bên trong cũng coi là hơn người một bậc quý tộc. Địa vị và phúc lợi đều so tộc khác kỵ sĩ cao hơn rất nhiều. Từng cái giống như đều rất đáng gờm dáng vẻ. Giống như vậy hoàng cực tộc, Hàn Sâm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người rốt cuộc là ai? Kỳ tình nhìn xem cái kia hoàng cực tộc nam nhân hỏi. Ta là băng lam kỵ sĩ đoàn dự bị kỵ sĩ. Cầu các ngươi buông tha ta. Hoàng cực tộc nam nhân nói thì lại cuống quýt dập đầu. Người trước tiên đem tình huống giao phó rõ ràng. Nếu không đừng trách chúng ta đem ngươi mang về giao cho đoàn bên trong xử trí. Hàn Sâm cau mày nói. Hoàng cực tộc nam nhân tựa như 10 phần hoảng sợ. Vội vàng đem cái gì đều giao cho. Hàn Sâm bọn hắn sau khi nghe lại là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng cái này hoàng cực tộc nam nhân lời nói. Căn cứ lối nói của hắn. Hắn giống như Hàn Sâm. Đều là băng lam kỵ sĩ đoàn dự bị kỵ sĩ. Bởi vì hoàng cực tộc thân phận. Hắn hay là một tên tiểu đội trưởng. Hắn cái kia tiểu đội trước kia nhiệm vụ chính là giống như Hàn Sâm. Phụ trách thanh lý thăm dò căn cứ phụ cận dị trùng cùng địa hình. Bất quá hắn phụ trách khu vực cũng không ở chỗ này. Mà là dãy núi một bên khác sa mạc. Bọn hắn tiểu đội ở mảnh này sa mạc phía dưới. Ngoài ý muốn phát hiện một tòa cổ thành di tích. Thông qua máy truyền tin hướng lên phía trên báo cáo sau. Phía trên để bọn hắn canh giữ ở nơi nào chờ đợi mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm băng lam kỵ sĩ đoàn mấy cái cao tầng liền đi tới cổ thành di tích. Thế nhưng là kết cục lại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mấy cái kia băng lam kỵ sĩ đoàn cao tầng đi vào cổ thành di tích sau. Chẳng hề nói một câu. Trực tiếp liền đem toàn bộ tiểu đội đều trực tiếp giết chết. Lúc ấy cái này kêu Bạch Văn Hiên ra hỏa. Chúng một đao sau tiến vào một cái giếng bên trong. Những cái kia băng lam kỵ sĩ đoàn cao tầng cho là hắn đã chết. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có một loại cực kỳ cường hãn khôi phục tính thể chất. Gắng gượng cường điệu tổn thương không có chết đi. Còn từ xuống giếng mặt thủy đạo trốn thoát. Bất quá giếng cổ thủy đạo liên tiếp dưới mặt đất thủy hệ. Bạch Văn Hiên chuyển thật lâu. Hay là dưới đất đảo quanh. Đương nhiên, Bạch Văn Hiên cũng không dám ra ngoài. Sợ hãi bị phát hiện sau lần nữa bị diệt khẩu. Thời gian dài như vậy vẫn nhốt ở trong sơn động. Bởi vì trong sơn động cũng không an toàn. Hắn vẫn trốn đông trốn tây. 2 ngày này bị một con dị trùng truy đuổi. Lúc này mới chạy trốn tới nơi này đến. Vừa rồi nhìn thấy có ánh sáng sáng lên. Muốn thử nhìn một chút có thể hay không từ trong sơn động ra ngoài. Tạm thời tránh né con kia dị trùng truy sát. Ai biết vừa lúc bị Hàn Sâm bọn hắn nhìn thấy. Còn từ bên ngoài đuổi vào. Các ngươi phát hiện tòa thành cổ kia là thuộc về chủng tộc gì văn minh. Hàn Sâm sau khi nghe xong nhìn xem Bạch Văn Hiên hỏi. Bạch Văn Hiên vội vàng nói. Ta thật không biết. Nơi đó kiến trúc kiểu dáng cùng phong cách ta đều chưa từng gặp qua. Phía trên văn tự cũng không biết. Hàn Sâm sầm mặt lại. Lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi cũng biết lục soát khí quay thu nội dung là không cách nào xóa bỏ. Chúng ta đã đem ngươi ghi lại. Nếu như không thể mang về. Đến lúc đó chịu xử phạt chính là chúng ta. Không. Các ngươi không thể đem ta mang về. Nếu để cho bọn hắn biết các ngươi gặp qua ta. Còn nghe ta nói cổ thành bí mật. Bọn hắn nhất định cũng biết giết các ngươi diệt khẩu. Bạch Văn Hiên lập tức kêu lên. Vậy ta đến muốn xem thử một chút. Hàn Sâm có chút ra hiểu. Hàn Nghiên bọn hắn lập tức đều rút vũ khí ra, tựa như muốn chuẩn bị động thủ cầm xuống Bạch Văn Hiên. Thánh vực, cổ thành là thánh vực di tích. Bạch Văn Hiên cắn răng kêu lên. Cách chương.